Nhân loại ơi, có hay chăng một vị giác ngộ mới ra đời? Chúng sanh ơi, một đấng đại từ, đại bi, đại trí, đại đức vừa xuất hiện ở dưới trần. Ôi hân hoan cho toàn cả mấy tầng trời, vì chúng sanh ơi, một đóa hoa đàm nở, một ánh sáng lạ chói ngời. Này ai ơi, hãy đi về phía nam dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, vì chính ở đấy đã ra đời một Đức Phật. Tiếng hát trong thanh ấy không biết từ đâu bay lạc trong gió, lanh lảnh dội từ khoảng rừng này sang khoảng rừng khác. Đạo sĩ Atida đang ngồi tham thiền dưới một gốc cây, bỗng đứng dậy. Người choàng chiếc áo lông cừu vào, chống gậy lần xuống núi, đi về phía nam dãy Hy Mã Lạp Sơn. Tối hôm ấy, người đã đến thành Ca Tỳ La Vệ. Ở đây linh đình yến tiệc, hội hè đang giữa lúc say. Đèn sáng rực trên các giòm cây, cờ bay ở đầu các ngõ. Những cỗ xe bò kết hoa đang kềnh càng chen giữa đám đông, ngựa hí vang lên để tìm lối bước. Những chiếc ghế kiệu bốn phía rủ rèm xanh, lô nhô trên đám hội. Ở đây một nhóm người xúm quanh một phường xiếc, đằng kia họ ngây ngất trước những điệu múa nhẹ như bay của đoàn vũ nữ. Một nơi khác, những kẻ đấu kiếm đang thi tài, hay những tay võ sĩ mình mang lốt gấu đang đọ sức với cọp. Từng trận cười giòn vang lên từ một đám trò hề đi diễu qua các phố. Đạo sĩ Atida chen chúc từ đám này sang đám khác, và với vẻ mặt ngơ ngác đi hỏi từng người. Tại sao các người mở hội? Và mỗi người trả lời mỗi cách. Vì hoàng hậu Maya vừa sanh thái tử. Vì thái tử Tất Đạt Đa có 32 tướng quý. Nhưng có một người già ngồi trên thềm gạch trả lời rành mạch từng câu. Trước đây 9 tháng, một hôm hoàng hậu Maya nằm mộng, thấy một con bạch tượng 6 ngà đứng trên một ngôi sao có 6 sắc chói ngời, vượt qua trời cao và luồn vào trong hông phải của hoàng hậu. Ngài vùng thức dậy, trời cũng vừa độ bình minh, một thứ ánh sáng xanh nhuộm muôn cành rạo rực. Gió không réo rắt, im bặt oán hờn từ núi Hy Mã. Sông Hằng không trằn trọc sóng, một nỗi hân hoan và thái bình lan tràn mặt đất. Hoàng hậu kể lại giấc chiêm bao cho các thầy già đoán mộng. Mọi người đều công nhận đấy là điềm lành. Hoàng hậu sẽ sanh được hoàng nam, tài đức từ xưa đến nay chưa ai sánh kịp. Điều đoán từ xưa đã bắt đầu thực hiện. Sớm mai này, trong vườn Lâm Tỳ Ni, chim thi nhau chuốt giọng trên cành, hoa thi nhau trải màu trên lá, và hương từ bốn phương dồn lại, xông lên ngào ngạt khắp vườn. Hoàng hậu Maya thấy sự lạ, ngự ra xem. Ngài khoan thai đi từng bước một, lòng khoan khoái và nhẹ nhàng như có cánh bay. Đi đến gốc cây vô ưu thì Ngài sanh thái tử. Mặt trời xuất hiện ở phương đông, hồng hào và tròn trĩnh như mặt người vừa xuất thế. Hào quang phóng từng luồng dài, xòe ra như cánh quạt, quét sạch những bóng đêm. Bầu trời trong xanh như đúc bằng ngọc thạch. từng luồng gió thơm mát ngân vui trong lá mừng. Tịnh Phạn Dương nghe tin, truyền cho đình thần đến đón hoàng hậu và thái tử về. Cờ xí rợp trời, trống kèn dậy đất. Đám rước đi đến đâu, hàng loạt mưa hoa đổ xuống đấy. Dân chúng lũ lượt theo sau, hòa nỗi vui mừng của nhà vua cùng với nỗi vui mừng của cả nước. Và trong đám rước, người ta bảo có lẫn lộn những thiên thần, giả người trần tục. Vì đây không phải là cái vui riêng của cõi thế, mà chính là cái vui chung cho cả mấy tầng trời. Hôm nay, Tịnh Phạn Dương truyền cho dân gian mở tiệc khao mừng là vì thế. Đêm Ấn Độ đầy vơi, trên khắp miền trần gian, Thành Đà Tỳ La Đa sống trong niềm hân hoan. Đêm Ấn Độ đầy vơi, trên khắp trời đầy sao, vườn thành bông hoa la tình ca ra đời. Trầm trầm nhạc thần tiên hát và Đà Tỳ La, đây là thời vô ưu tưng bừng hoa lá. Lời ngàn lời tung hô đấng soi sáng chúng sinh, khắp chân thế vui thầu đại nguyện. Người người vầng hào quang sáng soi trên bên mê, ngày hôm sau, A Tư Đà xin vào triều ra mắt thái tử. Tịnh Phạn Dương đứng dậy chào vẻ phương phi của đạo sĩ và hoàng hậu đặt thái tử dưới chân người đức hạnh ấy. A Tư Đà nhìn mặt thái tử xong, vội vã sụp xuống lạy 8 lần, rồi đứng dậy khóc ròng rã trên chiếc gậy rung rinh. Tịnh Phạn Dương và hoàng hậu kinh hãi hỏi dồn, sao đạo sĩ lại khóc? Tai nạn gì xảy đến cho hoàng gia đây? Đạo sĩ chùi nước mắt tâu. Tâu hoàng thượng, tôi khóc là khóc cho tôi xấu số, không sanh nhầm một thời với thái tử. Ôi, tôi già nua lắm rồi, già sẽ chết nay mai. Tôi không được nghe những lời thuyết pháp vàng ngọc của thái tử. Tâu hoàng thượng, thái tử không phải là một người trần. Ngài là một đóa hoa quý nhất của nhân loại, chỉ nở một lần trong mấy vạn năm. Ngài sẽ là một bậc đại từ, đại bi, đại trí, đại dũng. Và 32 tướng tốt của Ngài báo trước Ngài sẽ là một vị đại vương thống trị cả thiên hạ. Nhưng chữ vạn nổi ở trên ngực lại báo rằng Ngài sẽ làm chủ cả tam thế, dắt đường chỉ nẻo cho tất cả chúng sanh. Ôi, thật là đại phước cho hoàng gia. Nhưng hỡi Ngài Ma Gia Đức Hạnh, Ngài sẽ lìa cõi trần ô trọc này trong 7 ngày nữa để lên cõi trời Đao Lợi, vì đức hạnh của Ngài đã quá nhiều và nghiệp báo của Ngài đã hết. Từ đây, Ngài sẽ không đau khổ nữa. Lời đoán ấy không sai. 7 ngày sau, Hoàng hậu Ma Gia nhẹ nhàng ngủ thẳng. Thái tử được di mẫu là Maha Bà Sa Bà Đề nuôi. Lên 8 tuổi, thái tử đã tỏ ra không phải là một người bình thường. Tịnh Phạn Dương lo cho con mình sau này sẽ bỏ ngai vàng mà đi theo con đường chông gai và huy hoàng của một Đức Phật. Ngài muốn con ngài sẽ làm một vị đại vương, nên truyền cho tìm thầy giỏi nhất trong nước để dạy thái tử những điều mà một vị đại vương cần biết. Tỳ Sa Bà Mật Đà La, một giáo sư thông thái nhất trong những giáo sư được mời đến dạy. Ngày lành đã lựa, thái tử kẹp trong tay một tấm gỗ trắc nhận ngọc ở ngoài lề và một thẻ son để viết, kính cẩn đến thụ giáo với thầy. Học đến đâu, thái tử nhớ đến đấy, và nhiều khi ngài thấy rõ trước những điều thầy sắp dạy. Chẳng bao lâu, ngài vượt hẳn sức hiểu biết của thầy, và một hôm, giáo sư bỗng sụp xuống lạy thái tử. Hỡi thái tử, từ đây xin ngài hãy nhận cho già này làm đệ tử. Sức hiểu biết của lão có hạn, mà trí thông minh của ngài vô cùng. Lão không sao dạy nổi. Một khi con phượng hoàng đã đủ lông đủ cánh, thì không một con chim nào khác có thể vượt lên được. Nhưng hỡi người con của Ma Gia đức hạnh, lão bái phục ngài không phải vì trí thông minh của ngài, mà còn vì lễ độ mà ngài đối với lão nữa. Cái lễ độ ấy, thái tử đem đối đãi với tất cả mọi người. Cử chỉ của ngài rất nhã nhặn, một khí tượng đế vương lộ trên nét mặt. Tuy thế, niềm thân ái vẫn chứa đầy trong đôi mắt. Giàu tình cảm, ngài lại gan dạ không ai bằng. Trong những buổi đua ngựa trong cung, ngài tỏ ra rất can đảm và lão luyện. Ngựa của ngài thường về nhất. Nhưng nhiều lúc, giữa cuộc đua, ngài bỗng dừng ngựa lại. Có khi vì sực nghe có ai réo gọi. Có khi vì thấy tội nghiệp cho con ngựa mệt nhọc, đang thở hồng hộc dưới mình ngài. Có khi vì thấy thương những người bạn sắp thua cuộc. Và mỗi năm qua, ngài lớn thêm một tuổi, thì tình thương kia lại tuần tự lan dần như từng dòng nước gợn. Một buổi mai mùa xuân nọ, ngang qua vườn ngự, một đàn ngỗng trắng bay về núi Hy Mã Lạp Sơn. Đề Bà Đạt Đa, em họ thái tử thấy được, liền trương cung nhắm bắn. Một chiếc tên vụt lên, cả đàn ngỗng trời bay tán loạn như một đám mây bạc bị gió xé ra từng mảnh nhỏ. Một con rơi xuống, vài điểm hồng rơi theo giữa khoảng trời xanh biếc. Thái tử thấy được, chạy đến thảm cỏ gần đấy lượm con vật bị thương lên, áp vào lòng, rút mũi tên ở cánh ra và vuốt ve nó như người mẹ hiền săn sóc con đau. Ngài hái lá nhai nhỏ rồi trộn với mật áp vào cánh chim. Chim dần dần tỉnh lại, âu yếm nép vào lòng ngài. Trong lúc ấy, một tên thị vệ đến bên ngài kính cẩn thưa. Thưa thái tử, con ngỗng này là của hoàng thân Đề Bà Đạt Đa, đã bắn được. Ngài sai tôi qua đây xin ngài trả lại. Không, con ngỗng này bị hoàng thân bắn, nhưng được ta cứu. Hoàng thân là kẻ thù, chính ta mới là ân nhân của nó. Ta không thể giao nó cho hoàng thân. Đề Bà Đạt Đa không chịu, qua cãi lại. Con vật này khi còn ở trên trời thì không thuộc của ai cả, nhưng khi tôi đã bắn được là thuộc về tôi. Thái tử áp cổ ngỗng vào sát má ngài, trả lời. Ta đã bảo không, không ai có quyền làm đau đớn một con vật để bắt nó thuộc về mình. Con vật này là của ta, bởi ta yêu thương nó, và nhất là nó đã trìu mến ta. Nhưng nếu Đề Bà Đạt Đa không nghe, thì cứ đi kiện với các lão thần, chúng ta sẽ nhờ họ phân xử. Chuyện ấy được đem ra giữa triều. Các lão thần hội lại để phân xử, mỗi người mỗi ý, không biết dựa vào đâu mà định đoạt. Giữa lúc ấy, trong đám người đến xem, có một ông già đứng dậy xin thưa. Nếu sự sống có giá trị thật, thì người đã cứu sống một con vật đáng gìn giữ nó hơn là người định tâm giết nó. Một bên tàn sát và phá phách, một bên bảo hộ và xây đắp, nên giao cho thái tử con chim kia. Mọi người đều cho lời nói kia rất phải. Vua sai người lấy ngọc ngà ra thưởng cho ông lão. Nhưng người ta không tìm thấy ông đâu nữa. Thái tử được chim, hớn hở ôm nó vào ngực. Ngài nghe trái tim nho nhỏ của nó đánh gấp gấp bên cạnh tim ngài. Nỗi sung sướng của ngài hòa theo nỗi sung sướng của con vật. Ngài nhìn lên trời. Trời xanh ngăn ngắt, không vướng một mảnh mây tro, gió nhẹ xuôi chiều về hướng bắc. Con ơi, hai ngày nay con bị giam cầm trong đôi tay âu yếm của ta. Tuy được ta nâng niu, nhưng làm sao sánh được cái thú nước mây ở ngoài cao rộng. Hôm nay, cánh con đã lành mạnh, và giữa bầu trời quang tạnh, gió lại thuận thổi về hướng bắc. Ta thả con ra, để con bay về dãy Hy Mã cùng đàn con sum họp. Ta gửi theo con đây một tấm lòng thương mến, và con hãy về mách lại với đàn con rằng, ở đây có một người nguyện sẽ đem cả đời sống ra, bên vực, cứu giúp những kẻ yếu hèn. Thôi, con hãy tung cánh lên đi. Thái tử mở đôi tay, con ngỗng dục bay lên, cổ dài trường tới trước, hai chân duỗi thẳng ra đằng sau. Thái tử phơi phới nhẹ nhàng vỗ theo với đôi cánh chim đang vạch một đường trắng ngang trời xanh. Một ngày nọ, Tịnh Phạn Dương nắm tay con đi dạo bên cạnh một khu rừng. Ngài đưa tay chỉ. Con thấy không, từ chân trời thăm thẳm ruộng xanh kia đến khu rừng này và bao nhiêu khu rừng sau đây đều thuộc về cha con ta cả. Giang sơn tươi đẹp và thái bình như thế, con cũng nên xem qua cho biết. Trời về xuân, cây rủ màng xanh, cỏ văng đệm lục, rải rác trên cánh đồng, từng cặp bò kéo cày đi từng bước một. Đằng sau, người nông phu ấn chân trên lưỡi cày. Đất bị xẻ từng đường dài, uốn cong ra hai bên như những lưỡi sóng xẻ ra trước mũi thuyền. Xa xa, vài người vải lúa tung cánh tay rộng lên nền trời trong. Vài con chim én mài cánh trên cỏ mướt. Năm bảy con ác là khấp khểnh đi trên những sóng đất cày. Đàn bướm trắng chập chờn bay trên những hoa cỏ tím. Từ phía rừng, tiếng chim lanh lảnh vang dội trong thành lá rậm. Ở một làng xa, tiếng trống khoan thai điểm hồi cho một lễ cưới. Thái bình lan tràn mọi vật, thái tử tỏ vẻ vui mừng. Nhưng nhìn sâu vào trong cảnh vật, ngài nhận thấy những mũi gai nhọn mọc tua tủa dưới hoa đời. Người nông phu đổi một phần sinh lực để được sống. Đôi bò nướng mình trong nắng để kéo lưỡi cày nặng trĩu, chôn một nửa lớp dưới đất khô. Những côn trùng bị lưỡi cày bới lên, quằn quại trên mặt đất, làm mồi cho loài chim giành giật cấu xé nhau. Ngài thấy một con rắn mối đang đớp kiến, bỗng bị một con ó đến cắp đi. Và trong bụi rậm, một con chồn vàng đang rình đợi một con gà tha một con trùng đi qua. Và cứ như thế, con vật này giết con vật khác và bị con khác nữa giết hại. Sự sống bằng sự chết. Cảnh tượng đẹp đẽ ban đầu chỉ là một cái màn che giấu ở phía sau những thiệt hại thảm khốc, những cấu xé không ngừng. Thái tử thở ra. Chao ôi, bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đã nhỏ trong chén cơm của người đi cày. Bao nhiêu sức lực của đôi bò đã đem ra để đổi lấy một nắm cỏ. Và khốc liệt thay sự tương tàn giữa vạn vật. Nói xong, ngài đến ngồi xếp bằng tròn bên một gốc cây và mời vua cha về trước để ngài ở lại suy nghiệm về ý nghĩa cuộc đời. Một tình thương không bờ bến chiếm cả tâm hồn ngài và lan cùng mọi vật. Một sức ước muốn được cứu độ chúng sinh mạnh mẽ đến nỗi tâm trí ngài không còn nhận biết những việc xảy ra ở xung quanh. Bóng chiều đã ngã, quan hầu đang đứng đợi ngài về cung. Lần đầu tiên, thái tử có một quan niệm chung về sự đau thương của toàn thể chúng sinh. Thank you. Sáng hôm nay, khắp các đường trong thành Ca Tỳ La Vệ và các thành lân cận, lính nhà vua mỗi người mang một cái trống, vừa đánh vừa rao. Mời các công nương mỹ nữ, tối nay tại Hoàng Cung, Hoàng thượng có mở cuộc thi sắc đẹp. Mời các cô các bà hãy đến dự cho đông. Thái tử sẽ chấm cuộc thi. Mỗi người sẽ được một giải thưởng, và giải thưởng quý nhất sẽ tặng người đẹp nhất. Tiếng rao lanh lảnh lách qua rèm, tim các cô thiếu nữ đập mạnh trong lồng ngực, theo với tiếng trống thúc giục ngoài đường. Những làn da tuyết ửng hồng, những làn da nâu ửng đỏ, vì máu chạy mau thêm trong huyết quản. Mắt các cô đang xa xăm, bỗng bừng sáng lên vì một ý nghĩ. Ồ, được thái tử chấm thi. Thế là ngày ấy, họ lăng xăng trang điểm để kịp tối vào cung. Nhà vua mở ra cuộc thi không phải không có duyên cớ. Thái tử Tất Đạt Đa đã 19 tuổi rồi. Trên nét mặt ngây thơ trong sáng như gương nước mùa xuân, thường lộng thoáng một áng mây buồn. Mỗi lúc gặp con, vua cha liếc thấy không khỏi không liên tưởng đến lời thầy đoán ngày xưa. Một hôm, Tịnh Phạn Dương hội triều thần lại, rồi phán bảo. Các khanh còn nhớ lời đạo sĩ A Tư Đà nói về thái tử Tất Đạt Đa chứ? Lòng trẫm mong rằng lời đoán thứ nhất thực hiện, nghĩa là thái tử sẽ làm một vị đại vương. Nhưng để ý mà xem, thì chừng như thái tử sẽ bỏ ngôi báu mà đi, bỏ lại bao nhiêu công trình quý giá mà mấy mươi tiền triều đã ra công xây dựng. Trẫm hội các khanh lại đây là cốt nhờ các khanh tìm cho trẫm một cách gì để giữ thái tử lại và đưa về con đường của tiên tổ. Một lão thần đứng dậy tâu. Tâu hoàng thượng, chỉ có lưới tình là dây được thái tử. Ngàn vạn sợi dây đồng không buộc nổi những ý tưởng phiêu lưu, mà một sợi tóc của mỹ nhân cũng đủ giữ lại dễ như bỡn. Bá quan đều tán thành lời tâu của lão thần, nhưng Tịnh Phạn Dương lại phán. Đàn bà thì chẳng thiếu gì, nhưng sắc đẹp tùy theo mắt mỗi người. Trẫm biết con trẫm thích ai mà lựa. Như thế tâu hoàng thượng thì nên bày ra cuộc thi sắc đẹp cho toàn thể tiểu thư trong nước. Thái tử sẽ chấm lấy hoa khôi, và hoa khôi ấy sẽ là vợ thái tử. Thế là theo lời tâu, vua mở cuộc thi sắc đẹp. Trời chưa tối hẳn, đèn trong hoàng thành đã nối ánh sáng của mặt trời. Qua dòm cửa hoàng thành cao vòi vọi, nhẹ trôi một dòng muôn sắc. Đây là tất cả những công nương mỹ nữ của một nước hiệp lại để làm vui lòng một người. Đây là nơi tụ hội của nhiều lối trang sức khác nhau nhằm một mục đích chung là làm đẹp lòng người vương giả. Trên những làn tóc óng ả đã chải chuốt công phu, họ phủ lên một mảnh lưới dịu và mỏng như tơ trời. Và trên những án da ngời, những khổ lụa mịn như phấn quấn quanh dài vòng, làm nổi bật những tấm thân cân đối như những tượng thần Hy Lạp. Và chạy xuống tận đôi gót chân để mỗi nhịp đi là gợn lên những làn sóng cong và mềm như những lưỡi nước liếm bờ. Họ lần lượt đi ngang trước mặt thái tử, hai mắt to và đen nhìn xuống mũi dày, những ngón tay bóng loáng vì mới nhuộm dầu, và suôn sắn như những đọt hải đường kéo lên một chéo áo để khỏi vướng bước chân đi. Nhưng sao những cổ chân tròn trĩnh có đeo vòng kia lại cứ ngập ngừng như sợ đạp phải một cái gì tôn nghiêm thế? Khi họ đến trước mặt thái tử để nhận một giải thưởng trao từ tay ngài, họ hạ đầu xuống thấp một chút nữa để lộ nốt ruồi bóng loáng giữa hai hàng mi cong. Sau khi đã nhận lãnh một món đồ, họ rảo bước mau ra. Một oai linh gì làm cho họ ngợp ngợp khi đi ngang trước thái tử. Hễ nàng nào được hoan hô đẹp hơn những kẻ trước, nàng ấy bỡ ngỡ đứng lại nhìn quanh, không biết đó là những tiếng khen tặng mình hay một kẻ sau vừa đến. Với sự cao cả điềm đạm và oai nghi của thái tử, các nàng mất hết tự hào, thấy mình nhỏ nhoi và thấp hèn quá. Họ cảm nghe như đi lạc vào một thế giới không phải để đón tiếp mình. Và cứ như thế, một nàng qua, tiếp theo một nàng đến, một vẻ đẹp sau một vẻ đẹp. Và cứ như thế, họ đi qua với nhan sắc của họ. May ra còn thoáng chói vọng lại vài ánh kim khí của đôi hoa tai tròn trước khi lẫn vào bóng tối. Không nàng nào có thể làm gợi dậy một lượng sóng tình trong lòng người rất tinh khiết, đang ước vọng tuyệt đích ấy. Không một sợi tơ luyến ái có thể vướng víu ngài với những con bướm vừa mới lướt qua. Nhưng khi giải thưởng cuối cùng đã trao xong, thì nàng Yayudhala tiến đến. Thái tử giật mình, chưa bao giờ ngài thấy một người đẹp đến thế. Nàng đi đến, dây bọc giữa một khung huyền ảo và linh động, thân hình nàng đều đặn và thanh cao lạ lùng. Hình như bao nhiêu vẻ đẹp của đất trời đều hiệp vào đây để tạo nên một tuyệt tác giai nhân. Làn da hồng mịn thế kia có thể ví được với màu hồng mịn của da trời một buổi bình minh. Hai mắt xanh ướt và thăm thẳm sâu kia là hai hồ nước ngọc. Và tóc nàng dưới làn lưới mỏng gợn lên từng lượn sóng nhung đen. Nàng khoan thai bước từng bước dương dã như đi vào chỗ quen thân. Nàng đến trước mặt thái tử, hai tay chắp đéo trước ngực, đầu cúi xuống trong một dáng điệu thanh cao để chào ngài. Rồi đài cát, nàng ngước đầu lên, đứng thẳng lại, cổ cao ba ngấn, lộ màu da hồng trên tấm áo trắng tinh. Hoa môi bừng nở nhụy răng ngà, ở đấy cất lên một giọng trong thanh như tiếng bát sứ cổ. Thái tử còn một vật gì để dành cho em không? Hỡi người đẹp nhất trong những người đẹp, bao nhiêu bảo vật đã hết rồi, nhưng nàng hãy nhận vật này thế lại. Nói xong, thái tử mở chuỗi ngọc ở cổ ngài, nắm vào hai đầu mối dây. Chuỗi ngọc xanh ngời, long lanh muôn ánh nến, như một chuỗi hạt nước biếc rung rinh, sắp nhỏ dưới tay ngà. Ngài đeo chuỗi ngọc vào cổ nàng tiên ấy. Nàng sung sướng nhìn thái tử cảm ơn. Thái tử nhìn lại sung sướng được ban ơn. Ngày hôm sau, trong buổi chầu, các quan tường thuật lại với vua cuộc thi sắc đẹp và những dáng điệu của thái tử khi nàng Yayudhala, con gái của tiểu vương Thiện Giác đến. Nhà vua cười, phán bảo: thế là ta đã bắt được mồi, bây giờ ta phải kiếm cách gì để nhử cho con phượng hoàng ấy ra khỏi mấy tầng mây xanh. Thế là ngài truyền cho các quan đến cung vua Thiện Giác, hỏi vợ cho thái tử. Nhưng các quan buồn bã trở về, đem theo một lời gần như thách đố của vua Thiện Giác. Theo tục lệ nhà tôi, mỗi khi ai muốn đến hỏi con gái, phải thi võ nghệ. Trong những người đến dự thi, ai có tài hơn cả sẽ được vợ. Tục ấy không thể miễn cho một ai, dù đó là hoàng tử Tất Đạt Đa. Vua Tịnh Phạn nghe xong, lòng buồn rười rượi. Ngài biết con ngài về văn chương triết học thì không một ai sánh kịp, nhưng còn võ nghệ thì làm sao thắng nổi những tay vô địch về tài bắn cung như Đề Bà Đạt Đa, về tài cưỡi ngựa như A Nậu Đà La và về tài múa kiếm như Năng Đà. Nhưng thái tử vẫn thản nhiên quỳ xuống tâu với vua: xin phụ hoàng đừng lo ngại, những môn võ nghệ cung tên con đều có học cả. Phụ vương cứ truyền trao cho mọi người, ai muốn thi tài võ nghệ với con hãy đến vũ trường dự thí. 7 ngày sau, trên vũ trường có cuộc thi tài rất sôi nổi. Ở đó từ sáng sớm đã tề tụ cả đủ hạng người trong thành, từ những bậc vương tước cho đến cùng dân. Công chúa Gia Du cũng có dự. Nàng đi đến trong đám rước cô dâu, âm nhạc nâng từng bước chân ngựa, những rèm kiệu hoa hòe phơi phới tung bay, và đàn bò kéo xe bệ vệ đi từng bước một vì sợ làm rơi mất những vòng hoa rực rỡ móc trên những cặp sừng vàng. Các tay dự thi đều là dòng dõi đế vương thân thích với thái tử Đề Bà Đạt Đa, A Nậu Đà La, Nang Đà. Thái tử Tất Đạt Đa đến trên mình con ngựa kiền trắc, Kiên Trắc đưa ra những tiếng hí dài vì nó chưa bao giờ quen với một đám đông như thế. Và thái tử nhìn đám đông ngạc nhiên, thấy rằng tuy khác địa vị, khác cách ăn mặc, họ vẫn giống nhau trong những nét vui mừng. Thái tử nghĩ đến đấy, bỗng có tiếng hô bắt đầu cuộc thi bắn. Nang Đà nắm một chiếc cung và sai người đem một cái trống đồng để cách xa 400 thước. A Nậu Đà La cũng thế, trống của Đề Bà Đạt Đa để xa hơn, nhưng Tất Đạt Đa chấp hết. Ngài bảo đem để trống của mình rất xa, xa cho đến lúc nào mặt nó chỉ còn thấy nhỏ lại bằng con nghêu. Mỗi người lần lượt bắn, ba cái trống trước bị xuyên ba mũi tên, tiếng hoan hô nổi dậy một góc trời. Đến lượt Tất Đạt Đa nhắm bắn, công chúa Gia Du hồi hộp kéo tấm lưới xuống quá mắt, nàng e sợ mũi tên không trúng đích. Hoàng tử rút mạnh sợi dây, thanh cung uống cong như một nhành trúc yếu, hai đầu cung chúm lại và gãy ngang trong tay thái tử. Ngài dứt cung xuống và bảo, thứ cung này chỉ để cho con nít chơi, ở đây ai có chiếc cung nào tốt hơn như thế nữa. Một người trong đám mách rằng ở đền Simbahanou có một cái cung bằng đồng đen nặng lắm, chưa ai có thể trương nổi lên. Ngài sai người đến mượn, một chốc hai tên lính hì hục mang cung về. Ngài nắm lên rồi trao cho mọi người dự thi thử trước, nhưng họ chỉ trương ra nhiều nhất là được một gang tay rồi phải thả xuống. Thái tử một tay đỡ lấy thanh cung đưa thẳng ra đằng trước và tay kia kéo mạnh dây đồng. Ngài thả dây, một tiếng ngân dài làm chuyển động cả không gian như một tiếng chuông đồng. Những kẻ tàn tật không đi xem được cuộc thi ở nhà nhìn nhau hỏi, tiếng gì lạ thế? Và có người biết chuyện trả lời, đấy là tiếng dây cung mà thái tử Tất Đạt Đa đang thử. Sau khi thử cung, thái tử nắm một chiếc tên lắp vào dây, nhắm đích. Một tiếng ngân, một tia sáng như sao băng xuyên qua hai mặt trống đồng. Đến cuộc thi kiếm, Đề Bà Đạt Đa trổ tài trước. Chàng cầm một thanh kiếm, tìm một gốc cây to bằng một ôm người lớn, phát ngang một lát, thân cây đứt thành hai đoạn. A Nậu Đà La lựa một cây to lớn hơn và Nang Đà một cây lớn hơn nữa. Nhưng hai cây rất lớn mọc song song với nhau, Tất Đạt Đa nhẹ đưa một lát kiếm, nhanh như phóng một làn chớp, và lạ thay, hai cây vẫn đứng sững. Nang Đà mừng rỡ reo lên, a ha, không đứt. Công chúa Gia Du chỉ kịp tựa vào vai con thị tỳ cho khỏi gục ngã. Nhưng một cơn gió thoảng qua, hai cây cùng ngã lăn ào xuống một lượt. Thì ra, lát kiếm của thái tử quá bén và quá phẳng, nên hai thân cây tuy đã đứt ngang, vẫn còn giữ được thăng bằng trên đôi gốc phẳng. Cuộc đua ngựa tiếp theo. Ngựa phải chạy ba vòng quanh vũ trường. Khi Nang Đà, Đề Bà Đạt Đa, A Nậu Đà La về tới mức vòng đầu, thì ngựa của Tất Đạt Đa còn một khoảng nữa mới hết vòng thứ ba. Con ngựa Kiền Trắc chạy nhanh quá, người ta không nhìn rõ nó chạy hay bay, chỉ biết mỗi giọt nước miếng của nó từ mép rơi xuống đất là nó chạy được 100 sải. Nang Đà vội kêu lên, không, với con ngựa Kiền Trắc thì không ai địch nổi, phải đem một con ngựa hết sức hung hăng ra đây thử xem ai cưỡi được. Quân giữ ngựa đem ra một con ngựa đen như mực, hai mắt đỏ ngầu, mũi phồng to, bọt mép trắng cả hàm. Nó cố trường tới như chực bứt ba sợi dây buộc ở cổ mà chạy. Nang Đà rồi Đề Bà Đạt Đa thay nhau, mỗi người cưỡi thử một lượt. Nhưng chưa ngồi yên được trên mình ngựa, đã bị nó hất xuống đất, mình mẩy lấm một lớp đất bụi và lớp thẹn thùng. A Nậu Đà La ngồi được trên mình ngựa một hồi, chàng mở dây xích ở cổ nó, giói tay bịt lấy hàm ngựa, hai chân thúc mạnh vào hông. Con vật bực tức nhảy lồng lên như một luồng gió bão. Nhưng bỗng nó dừng lại, hạ cổ xuống, bốn chân siêu hẳn về đằng sau, và A Nậu Đà La chúi nhào về phía trước đầu ngựa. Bọn kỵ mã hốt hoảng chạy ra giữ con vật lại, và mọi người đồng thanh kêu lên, hãy đem nó vào chuồng, đừng để thái tử Tất Đạt Đa cưỡi nữa, nguy hiểm lắm. Nhưng thái tử truyền giữ nó lại. Ngài ung dung bước ra, nắm vào bờm nó, miệng lẩm bẩm vài lời dịu ngọt. Tay phải vuốt ve từ đầu đến cổ, đến hông ngựa. Và mọi người ngạc nhiên thấy nó đứng yên, hiền từ, như đã quen với thái tử lắm. Ngài nhảy lên mình ngựa. Ngựa khoan thai đi giữa tiếng hoan hô của khán giả. Vua Thiện Giáp hấp tấp chạy đến bên thái tử, nói với một giọng đứt quãng vì sung sướng. Chừng ấy cũng đủ thấy tài vô địch của thái tử rồi. Thôi, ngươi hãy nhận lấy viên ngọc quý của nhà ta đi. Trong lúc ấy, nàng Gia Du Đà La đứng dậy, nắm lấy một vành hoa sứ, dán mảnh lưới đen viền vàng lên quá trán, rồi đi đến phía thái tử. Tất Đạt Đa nhảy xuống ngựa, oai phong như một pho thần tượng, bộ áo vũ trắng nổi bật cạnh sắc đen nháy của lông ngựa. Nàng Gia Du cúi mình rất thấp trước thái tử, rồi nâng vòng hoa lên trong đôi tay run run vì cảm động. Nàng quỳ xuống bên chân ngài, mắt ngước lên, cổ vươn cao trong một niềm khát vọng tôn thờ. Những tia hạnh phúc bừng sáng trong đôi mắt xanh ngời. Thái tử đỡ nàng dậy, và tay trong tay, hai người tài sắc nhất của thành Ca Tỳ La Vệ bước đi song song giữa tiếng hoan hô của muôn vạn lòng sung sướng. Sau khi đã chọn được ngày lành và làm lễ thành hôn cho thái tử, Tịnh Phạn Vương vẫn không chắc ở sức mạnh của ái tình. Để cầm giữ chí hiên ngang của thái tử, ngài truyền dựng lên một cung điện hết sức nguy nga, chưa từng thấy ở dưới trời. Cái ngục bằng vàng ấy được xây trên một trái núi xanh, dưới chân đoanh tròn sông Rohini nước biếc, giao nối những nguồn suối trắng của Hy Mã Lạp Sơn với dòng nước đỏ của sông Hằng. Xa xa về phía nam, chạy dài một dải rừng mai trắng, rồi đến những đồi thông xanh. Đồi lại đồi, làm khuất mất những cảnh tượng náo nhiệt của cuộc đời bên ngoài. Nhưng xa xa, gửi mình theo cánh gió, tiếng ồn ào của thành thị vẫn đồng vọng đưa về. Ở phía bắc, dàn ra những cảnh tượng hùng vĩ của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Đấy là những ngọn núi, đầu bạc tuyết, hình thù quái dị, đang bồng bế nhau, chồm lên lưng nhau, thi nhau trường lên, để nâng cao tấm màn xanh của bầu trời. Ngang giữa lưng chừng núi, dưới những đầu trùm khăn tuyết, từng tấm áo xanh rừng có từng đường sọc suối trắng phủ lên những sườn rắn rỏi và những lưng đá mập tròn. Và dưới chân núi lan dần ra mãi và nối tiếp những khoảng rừng kia là những đồng cỏ lục. Giữa cảnh hoang du tịch mịch ấy mà thỉnh thoảng lặng chìm những tiếng chim muôn, Tịnh Phạn Vương đã truyền dựng lên những dãy nhà ngang dọc, mở ra trước những vườn hoa bách thảo. Lầu đài chồng chất lên nhau như từng trái núi nhỏ, những chiếc cầu dài bắc qua nhiều hồ nước rộng, những bức tượng đá chạm nhiều nhân vật lấy trong các chuyện tình xưa, những đường dài lát sỏi trắng đan nhau và vượt qua những thảm cỏ mướt. Đời sống ở đây bình yên quá, nên chim chóc rủ nhau về hót bốn mùa. Và một bầy linh dương, ngày kia đi lạc đến, cũng nhất quyết ở lại không về. Nhưng bao nhiêu nghệ thuật tài tình, bao nhiêu của quý giá, đều dồn góp lại để dựng ở chính giữa điện của thái tử và nàng Gia Du. Muốn vào đây, phải đi qua một cái hồ xây bằng cẩm thạch, có những đường gân xanh. Nước trong hồ trong biếc như mắt nàng Gia Du. Từng đàn cá thia đỏ, vàng, xòe đuôi to bằng cái quạt lớn, bắt chước nhau đớp những dải mây hồng in trong nước biếc. Quanh hồ, những cây dừa lùng sai lá hạ tròn, bóng im trên sỏi trắng. Ở đây, cái gì cũng êm dịu, vì mục đích của ngài Tịnh Phạn là cố làm êm dịu những ý tưởng quá cao xa đang sôi nổi trong lòng người con trai anh Tuấn ấy. Khi vén rèm bước vào phía trong điện, người ta không còn nhớ thời gian nữa. Ở đây, ngày đêm không phân biệt. Một thứ ánh sáng màu sữa chảy lai láng trên những bức màn nhung tía. Trên những đệm gấm có điểm từng chấm sao vàng. Trên những mặt bàn ngà bóng loáng. Trên những án lư trầm. Và trầm hương bay, đêm ngày hòa trong ánh sáng. Tiếng đàn buông quấn quýt theo làn hương bay. Những khay vàng được dâng đưa trên đôi tay cẩn trọng đặt trước mặt thái tử những món trân tu, và từng đĩa ngọc đơm những trái cây còn đọng sương mai, những món giải khác hòa với tuyết đem từ núi Hy Mã đựng trong chén ngà bóng loáng. Những điệu hát tình đêm ngày ru đưa hồn say sưa của thái tử, và bọn vũ nữ những bàn chân đeo lục lạc thân thớt lướt trên điệu nhạc đơn vui, những bàn tay mềm dẻo nối theo nhau chuyển từng gợn sóng để dìu giọng tiêu bay. Rồi trước khi giọng tiêu thổi cao vút, những ngón tay thôi chới với giữa ánh sáng thơm xanh, đầu thái tử đã gục vào vai Gia Du Đà La, đôi mắt lừ đừ từ từ khép lại. Thái tử sống trong cảnh thiên đàng ấy, quên mất thế giới bên ngoài. Hàng ngày có những quan giám sát lẫn lộn trong đám người hầu để trực trừng phạt những ai nói đến tiếng kêu gào, rên xiết của đau thương, cảnh tượng hải hùng của hỏa táng. Những cảnh tượng già nua không được hiện lên cảnh vật. Một đóa hoa sắp úa, người ta vội cắt đi. Một chiếc lá rụng vàng, người ta vội lượm lên trước khi mặt trời dậy. Nếu một nét nhăn hiện trên vầng trán, một đôi chân mệt mỏi không lanh lẹ nhấn theo tiếng đàn, một giọng ca đang vút cao, bỗng đứt quãng, một ngón tay rướm lệ đỏ trên phím ngà, một sợi tóc bạc hiện giữa làn tóc mây, thì người cung nữ xấu số ấy sẽ bị đưa ra khỏi đấy. Thái tử bị đoanh dây giữa bao khoái lạc, nhưng đôi khi tỉnh dậy, ngao ngán cho phận mình. Ngài bỗng để rơi một ly rượu ngọc khỏi tay mềm. Thế là tiếng đàn địch lại véo von thêm, một trầm lại xông dày khói biếc, và những tấm thân của bọn vũ nữ lại mềm dẻo hơn lên. Nhưng thái tử không vui lại được. Những lúc buồn bã như thế, ngài truyền cho bọn vũ nữ thôi múa hát và ngồi quanh ngài. Rồi một nàng, theo lệ như mọi chiều vàng khác, kể tiếp cho ngài nghe một chuyện tình xưa còn bỏ dở. Thưa thái tử, rồi công chúa nước ấy đợi mãi không thấy chồng về, thắp hương khấn vái đất trời cho nàng gặp được chồng ngoài chiến địa. Một buổi mai kia, trời đất bỗng sầm tối, một con chim đại bàng nghiêng cánh thấp dần bên khoảng đồng hoang, cất tiếng thanh tao mời công chúa lên lưng để nó đem ra chiến địa. Rồi chim đại bàng cất cánh bay lên, trên lưng mang nàng công chúa xinh đẹp. Nàng sung sướng tưởng đến phút gặp chồng. Nhưng hỡi ôi, nơi chiến địa im lìm một làn tuyết phủ. Trong lúc ấy thì phò mã sau khi giặc giả đã dẹp yên trở về triều, nhưng người yêu đã biến đâu mất. Con thần mã phi qua những đồng lúa vàng, trên những đầu sóng bạc, phóng qua những núi tuyết, và đêm ngày nó phi luôn như thế. Và đêm ngày tiếng nhạc ngựa rền vang một điệu đàn ai oán, làm choáng váng cả núi đồi. Rồi sao nữa? Thái tử hỏi. Thưa thái tử, rồi một buổi mai kia, công chúa đang mê man trên cánh đại bàng, bỗng tỉnh dậy vì tiếng vang của nhạc ngựa. Nàng bảo con đại bàng hạ xuống và nghiêng cánh trút nàng trên lưng ngựa phò mã. Thế thì uổng quá nhỉ? Thái tử kết luận. Người cung nữ ngạc nhiên hỏi lại, thưa thái tử, ngài muốn nói gì? Ta tiếc cho hai người đã gặp nhau quá sớm, sao không đi tìm khắp cả mặt đất rồi mới gặp nhau? Như thế, hai người sẽ trải qua được biết bao nhiêu cảnh vật. Ôi, nếu ta được cưỡi trên cánh chim đại bàng hay trên lưng con thần mã nhỉ? Ta sẽ đi ngao du cùng cả thiên hạ, và bao cảnh lạ sẽ chào đón ta ở bốn phương trời. Gia Du Đà La yêu quý ơi, em có nghe chăng, những lúc ta gối đầu trên cánh tay em, tiếng rào rạc của lòng ta dâng lên như những tiếng sóng ồ ạt lăn mình trên bãi cát, rồi lại tan tác lui về. Những lúc ấy, là những lúc lòng ta khao khát được vượt qua những dãy núi cao và biển rộng. Có những ngày ròng rã, lòng ta quay theo với mặt trời, từ buổi mai hồng cho đến chiều tía. Có những đêm, ta thức trọn với trăng sao để tưởng tượng ở những phương trời khác có những tâm hồn được ta mến yêu, có những người ta chưa quen biết, nhưng ta chắc sẽ vui vẻ tiếp mời. Thế mà, ta lại bị giam hãm trong ba lớp thành này. Làm thế nào, em ơi, khiến ta vui được? Một buổi chiều, đang thiêm thiếp dưới làn gió quạt của người vợ đẹp, ngài bỗng mở bừng đôi mắt, đứng dậy kêu lên. Ôi, vũ trụ, ta nghe rồi. Ngài nghe gì thế? Công chúa Gia Du vội hỏi, đôi mắt hải hùng nhìn thái tử. Thái tử nhìn lại, nở một nụ cười hiền để làm yên lòng người vợ trẻ. Và để khuây khỏa lòng chồng, nàng sai đặt một cây đàn sáu dây trong khung cửa sổ, mặc cho vuốt gió buông bắc. Sáu dây đàn ngân lên một điệu đàn kỳ lạ, làm mọi người trong cung điện đều mê ly. Duy trong ý đó, chỉ có thái tử là nghe thấy những niềm khóc than. Tôi là gió lang thang đã muôn ngàn thế kỷ, đang đi tìm một sự an nghỉ không thể có ở trần gian. Chúng tôi bay từ đâu lại, khởi từ lúc nào, và bao giờ được yên nghỉ, và sẽ đi về đâu, nào chúng tôi có biết. Vì thế, có khi chúng tôi đã kêu gào trên biển cả, gầm thét trên núi đồi, nhưng ôi đau đớn, sự giận hờn của chúng tôi nào có ai hay. Có lúc qua ngàn thông cao, chúng tôi vừa bay vừa khóc. Có những lúc vừa nhọc vừa buồn, chúng tôi đã để tuôn những luồng sầu hận. Đau đớn, giận hờn, gian lơn, khóc lóc và nhọc và buồn. Thôi, đã đành phận gió, nhưng đó cũng là số kiếp của đời người. Một kiếp người qua, một hơi gió thoảng. Chúng tôi đã trải qua biết bao sông núi, chứng kiến biết bao sự tiêu vong, nên chúng tôi chỉ biết kể lể những nỗi đau buồn. Chúng tôi đã thấy đầy rẫy những tấm thân quằn quại trong đau thương, những cánh tay vương chơi vơi trên cao trước khi chìm trong thất vọng, những cổ họng khát khao đã kêu gào trong tăm tối. Chúng tôi đã mang về đây những mùi thối khét của những thây ma thiêu trên giàn hỏa. Chúng tôi đã mang về đây mùi tanh hôi của những dũng máu đọng thành hồ trên bãi chiến trường. Và ngài hãy nghe đây, tiếng rạc rào của bao làn sóng lệ, những niềm kể lể của những con tim héo tàn. Ôi trần gian, một tiếng than dài vô kể, làm sao ngài có thể say mê hoài giữa những khoái lạc mong manh. Dậy đi thôi, chúng tôi mong ngài tỉnh dậy. Trần gian mù quáng đang sờ soạng quanh mình. Hỡi người con của ma gia, hãy đưa nhân loại ra khỏi vũng lầy tăm tối ấy. Đi đi thôi, chúng tôi mong ngài đi tìm một con đường giải thoát cho nhân loại noi theo. Dậy đi thôi, ôi thái tử. Sáu dây đồng rung lên một hơi dài, rồi im bặt, như một giọng đang nói bỗng tắt ngang. Vì quá thổn thức, thái tử dùng đứng dậy, đôi mắt sáng lên như vừa tìm thấy một cái gì hiện ở chân trời. Ngài bước mạnh ra phía cửa phòng, những mảnh rèm trúc tung tóe hai bên tường và xào xạc chạm vào nhau. Công chúa Gia Du sợ hãi, im lặng theo sau, bước mau từng bước nhỏ. Nhưng từ ba lớp thành cao, văng vẳng đưa vào những tiếng kèn kẹt của hai tấm cửa sắt mà bọn gác thành khép lại, và những tiếng lẻn kẽn của những sợi xích chạm vào nhau. Hoàng hôn xuống đã lâu rồi, bóng tối kéo đầy. Thái tử ê chề, ngồi phịch xuống một tấm ghế đá ở trong giường. Từ trong cung, theo gió bay ra từng gợn sóng nhạt, và những tiếng hát hỗn hển của đoàn vũ nữ đang múa may.